Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1970 Kim Quốc Yến mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Giang Tín bởi vì Mạnh Kiều Hạnh duyên cớ bắt đầu hăng hái, ở người khác xem ra có lẽ muốn đem cái này công lao tính ở Mạnh Kiều Hạnh đầu. Giang Tín mẫu thân lại cảm thấy đây là nhà mình nhi tử thông suốt, theo sau mà đến đó là khinh thường Mạnh Kiều Hạnh. Cũng may Giang Tín sự tình đều là Giang Hàn Lâm làm chủ, Giang Tín mẫu thân cũng cắm không được tay. Hơn nữa Giang Tín ở biết chính mình mẫu thân xem không Mạnh Kiều Hạnh lúc sau trực tiếp đi cầu Giang Hàn Lâm, cho nên mới có như vậy cái tòa nhà. Cũng may Giang gia trừ bỏ Giang Tín cùng Giang Lễ bên ngoài còn có cái tiểu nhi tử Giang Dễ, hiện giờ Giang Hàn Lâm không được Giang mẫu quản Giang Tín, Giang mẫu liền một mảnh tâm tư nhào vào Giang Lễ cùng Giang Dễ thân. Lúc này đây hoa thiếp sự tình đó là Giang mẫu xúi dục Giang Tín bên người gã sai vặt đi cấp Mạnh Kiều Hạnh lộ ra tin tức. Mạnh Kiều Hạnh ngồi ở dâm mát phía dưới, nàng trong óc đem chính mình suy đoán thay đổi nhiều phương hướng đều đoán một lần, cuối cùng không thể không thừa nhận tính Giang mẫu dáng vẻ này, như vậy tính kế nàng, lại cũng vừa lúc tính kế chuẩn nàng tâm tư. Nàng thích Giang Tín. Thích liền dễ dàng làm người trở nên hèn mọn, Mạnh Kiều Hạnh tự nhận là chính mình chưa từng đến cái kia nông nỗi, chính là nếu không phải Giang Tín bị buộc bất đắc dĩ đi cùng phía trước những cái đó bằng hữu lui tới chỉ vì một chương hoa thiếp, nàng cũng sẽ không mở miệng hỏi quý phi dạ tàu này một chương hoa thiếp. Mạnh Kiều Hạnh hãy còn ở bóng cây hạ nghĩ tâm sự, bên kia Giang Tín lại là bước nhanh đi tới, phía sau đi theo đáy mắt hàm chứa bất an gã sai vặt. Kiều Hạnh. Giang Tín uống lên chút rượu, giờ phút này có chút hưng phấn, vừa nghe gã sai vặt tới nói Mạnh Kiều Hạnh tìm hắn, lập tức đem đám kia bằng hữu ném xuống, hoảng không vội chạy tới thấy nàng. Mạnh Kiều Hạnh đứng lên, đãi Giang Tín đi đến phủ cận người được hắn thân mùi rượu, không khỏi nhíu nhíu mày, ngươi lại uống lên rất nhiều rượu. Giang Tín lắc đầu, mặt lộ ra một cái hơi mang ngu đần tươi cười, không có uống nhiều ít. Ta không uống say đâu, lòng ta đều hiểu rõ. Mạnh Kiều Hạnh vừa nghe liền biết, Giang Tín đây là đã có men say, liền lắc lắc đầu, về sau không có việc gì đừng đi ra ngoài uống rượu, sang năm mùa xuân ngươi còn muốn kết cuộc khảo thí đâu. Kiều Hạnh, ngươi là lo lắng ta sao? Giang Tín trong lòng có chút vui vẻ. Hắn ở nhà nói cho Giang Lễ lồng hoa thiếp, trừ bỏ Giang Lễ chỉnh trọng chạy tới cho hắn nói lời cảm tạ, cũng nói không bắt buộc này một chương hoa thiếp, hy vọng hắn hảo hảo niệm thư bên ngoài, hắn cha nghiêm túc nói một câu, làm hắn làm theo khả năng. Đến nỗi Giang mẫu, Giang Tín lắc lắc đầu đem nàng ném đến sau đầu, không nghĩ lại đi tưởng nàng. Đúng rồi Kiều Hạnh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mạnh Kiều Hạnh liếc liếc mắt một cách ở một bên gã sai vặt, Giang Tín liền phất phất tay, A Phúc, ngươi đi xuống đi. Kia A Phúc lại cọ tới cọ lui không chịu động, Giang Tín mặt mày vừa động trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, A Phúc. A Phúc bùm một tiếng quỳ xuống thiếu gia, là A Phúc sai rồi, thỉnh thiếu gia tha A Phúc một mạng. Mạnh Kiều Hạnh mắt lạnh nhìn này vừa ra ác nhân trước cáo trạng diễn, mặt thậm chí mang ra nhàn nhạt tươi cười, cố tình lại bất động thanh sắc, càng không có ra tiếng nói cái gì. Giang Tín tâm đại khái đoán ra A Phúc là suy nghĩ cái gì, sắc mặt trực tiếp trầm xuống dưới, chuyện của ngươi trở về lại nói, ngươi ở Kiều Hạnh trước mặt như vậy làm vẻ ta đây làm cái gì. A Phúc lại ghé vào mà không chịu đứng lên, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Mạnh Kiều Hạnh đứng ở cái này trong viện nói với hắn lời nói thời điểm, hắn mới nhớ tới, Giang mẫu làm hắn làm loại chuyện này, chỉ cần làm thành không đem hắn đuổi ra Giang gia. Chính là về sau thiếu gia cùng thiếu phu nhân sẽ ở bên này sinh hoạt, hắn tính lúc này không bị đuổi ra Giang gia, về sau tới rồi bên này, chẳng lẽ có hảo trái cây ăn sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1971 Kim Quốc Yến mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Giang Tín nhéo nhéo ấm đường, Hắn lúc này là có chút men say, căn bản không nghĩ đi xử lý A Phúc sự tình. Thấy A Phúc không chịu động, ngữ khí liền mang theo chút tức giận. A Phúc, ta nói chuyện của ngươi quay đầu lại nói, ngươi là không tính toán nghe ta nói sao? A Phúc biết nhà mình thiếu gia là thật sự tức giận, vội vàng từ mà bò dậy, sau đó lòng mang đầy ngập bất an lui xuống. Giang Tín lúc này mới một lần nữa xoay người nhìn về phía Mạnh Kiều Hạnh. Kiều Hạnh, xin lỗi, làm ngươi chê cười. Mạnh Kiều Hạnh lắc đầu, kỳ thật hắn cũng là vì ngươi hảo, chúng ta như vậy gặp mặt chung quy không tốt. Không thể nào, Kiều Hạnh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi vẻ vang cưới về nhà, mặc cho ai đều không thể ngăn trở ta. Giang Tín vội vàng thề bị Mạnh Kiều Hạnh ngăn cản. Ngươi nói cái gì đâu, ta nơi nào nói đến cái này. Giang Tín yên lòng, duỗi tay đi kéo Mạnh Kiều Hạnh tay, thấy nàng không có cự tuyệt, liền từ đáy mắt tràn ra ý cười tới. Kiều Hạnh, ngươi đột nhiên tìm ta, là có chuyện gì sao? Mạnh Kiều Hạnh mặt hơi có chút ngượng ngùng, nàng tuy rằng sớm biết rằng chính mình cùng Giang Tín đính hôn, về sau muốn trở thành người một nhà, nhưng là cùng Giang Tín tiếp xúc thời điểm, luôn là không tránh được sẽ có chút thẹn thùng. Nàng lấy lại bình tĩnh, sau đó từ tay áo rút ra một chương hoa thiếp, ta hỏi tứ thẩm thẩm cầu một chương lại đây, ngươi đừng đi ra ngoài cùng những người đó uống rượu. Giang Tín sững sốt, theo sau lộ ra đau lòng chi sắc. Ngươi không cần làm này đó. Chính là ta cũng không hy vọng ngươi đem thời gian lãng phí ở cùng những cái đó bằng hữu uống rượu mặt. Ngày thường ngày lễ ngày Tết ở bên nhau cũng coi như loại này thời điểm. Hẳn là lấy tới an an tính tính đọc sách. Mạnh Kiều Hạnh thanh âm nhỏ giọng, sau đó đem hoa thiếp nhét ở Giang Tín tay. Giang Tín chỉ cảm thấy tay hoa thiếp năng hắn liên thủ đầu ngón tay đều đau. Ngươi cũng có thể chính mình đi a. Mạnh Kiều Hạnh xì một tiếng bật cười, Giang đại thiếu gia, ngươi xác định. Đại khái cũng ở ngươi mắt ta thực hảo. A không đúng, ta tứ thầm thầm cũng cảm thấy ta thực hảo, chính là muốn cùng Mãn Vân Kinh nữ tử đi tài nghệ gì đó, ta còn là rất có tự mình hiểu lấy, cái này ta thật sự không được. Hơn nữa ta muốn thật sự muốn đi, ta lại cùng tứ thầm thầm nói chuyện này, ta tứ thầm thầm như thế nào sẽ chỉ cho ta một chương hoa thiếp đâu. Giang Tín mặt hổ thẹn sắc, ta không nên làm nhà của chúng ta sự tình phiền đến ngươi tứ thầm thầm nơi đó. Mạnh Kiều Hạnh nhưng thật ra vẻ mặt nhẹ nhàng, cũng như vậy một hồi, chờ 8 tháng đế ta tứ thầm thầm phải về Tuyền Châu, đến lúc đó xem như tưởng cầu nàng, cũng cầu không đến. Mặc kệ là cùng ai quan hệ hảo kia đều là ta tứ thầm thầm quan hệ, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đi chạm vào này đó. Giang Tín gật gật đầu, ta minh bạch cái này tự mình hiểu lấy chúng ta đều có, ngươi tin tưởng ta, về sau ta sẽ không lại làm ta nương làm loại chuyện này. Không quan hệ, nàng là trưởng bối, đương tiểu bối nên làm vẫn là phải làm, bằng không nàng cảm thấy thất vọng buồn lòng cũng không tốt. Mạnh Kiều Hạnh hơi rú mắt, chỉ cần không phải đương cha mẹ, trước làm con cái thất vọng buồn lòng hảo. Kiều Hạnh, Giang Tín không tán đồng lắc đầu, ngươi nghĩ như vậy không đúng, bọn họ làm không đúng hay không đúng, không đúng sự tình chúng ta muốn xuất ra tới nói rõ ràng, mà không phải theo bọn họ tâm ý tới. Này trương hoa thiếp ta sẽ cho ta muội muội, nhưng là này cũng không thể che giấu ta mẫu thân tính kế chuyện của ngươi, ta sẽ hảo hảo cùng nàng đem nói rõ ràng. Về sau, ta quyết không cho phép lại phát sinh chuyện như vậy. Giang Tín đứng ở chỗ này thổi trong chốc lát phong, cảm giác say hoàn toàn tan, mặt mày chi gian là nhất phái kiên định. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1972 Kim Quốc Yến mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Mạnh Kiều Hạnh cũng không hảo vẫn luôn ở chỗ này trì hoãn thời gian, đem hoa thiếp cho Giang Tín, lại nói trong chốc lát lời nói, liền làm Giang Tín đem nàng đưa về ra. Nhìn Mạnh Kiều Hạnh đi vào gia môn, Giang Tín lại để lại trong chốc lát, lúc này mới đi nhanh hướng nhà mình đi. Vào gia môn lúc sau, Giang Tín đem A Phúc sách tới rồi chính mình thư phòng, đem ta nương làm những chuyện ngươi làm, theo như ngươi nói cái gì, nhất nhất đều cho ta nói đến đi. A Phúc quỳ gối mà thân thể run lên một chút, theo sau đem Giang Mẫu cho hắn lời nói đều nói một lần. Phu nhân biết thiếu gia ngươi làm tiểu nhân đi thủ mạnh tiểu thư, liền đem tiểu nhân kêu qua đi, nói phu nhân mới là thiếu gia ngài mẫu thân, xem như thiếu gia ngươi coi trọng mạnh tiểu thư, về sau mạnh tiểu thư vào cửa, chỉ cần nàng không vui, làm nàng bưng trà đổ nước đều đến bưng trà đổ nước, chẳng sợ quỳ gối nàng trước giường cho nàng hầu hạ, người khác đều không có lời nói nhưng nói. Giang Tín mặt trầm như nước, nhẫn nại tính tình tiếp tục hỏi đi xuống còn có đâu. A Phúc cảm nhận được Giang Tín ngữ khí biến hóa, có chút run bần bật, phu nhân. Phu nhân còn nói không có nhà ai tức phụ không hầu hạ hảo bà mẫu, là tiểu cô kia cũng muốn hảo hảo phụng. Mạnh tiểu thư tứ thẩm thẩm là Lâm Lang huyện chủ, cùng An Vương gia quan hệ như vậy hảo, không nói được tay có không ít hoa thiếp, mạnh tiểu thư nàng vì tương lai nhà chồng địa vị suy nghĩ. Nên hảo hảo bám lấy nàng tứ thầm thầm, hảo hảo vì Giang gia cầu chút chỗ tốt mới là. Phu nhân còn tính toán làm mạnh tiểu thư đi cầu Lâm Lang huyện chủ, làm huyện chủ cùng thánh góp lời, đem chúng ta lão gia vị trí động nhất động. Răng rắc một tiếng, A Phúc thật cẩn thận ngẩng đầu, phát hiện nhà mình thiếu gia trực tiếp đem cây bàn một góc cấp bẻ xuống dưới, tức khắc xúc cổ, hận không thể mà lập tức xuất hiện cây động, làm hắn nhảy vào đi tìm chết tính. Giang Tín ngồi ở chỗ kia ý đồ bình ổn chính mình tâm lửa giận, cuối cùng đứng dậy đến một bên trước bàn đổ một ly lãnh trà, một hơi rót đi vào tam ly, lúc này mới bình tĩnh lại. Chính mình ở chỗ này tỉnh lại, chuyện của ngươi chờ ta trở lại tính sổ với ngươi. Ném xuống như vậy một câu, Giang Tín đi nhanh rời đi chính mình thư phòng, A Phúc vẻ mặt đau khổ, ngốc tại thư phòng không dám rời đi. Giang Tín sẽ không trực tiếp đi tìm hắn mấu thân, hắn tính lại hỗn chứng, nhưng cũng biết nói hiếu từ một chữ ác người chết, nếu là hắn vọt tới chính mình mấu thân trong phòng cùng nàng la to, bị người khác đã biết, một quyển đem hắn cha cấp tham đến thánh trước mặt, đó là thật sự đem Giang gia tiền đồ đều làm hỏng. Cho nên Giang Tín cấp môn chào hỏi khi nào hắn cha đã trở lại nói với hắn một tiếng. Kết quả hắn vừa mới nói xong, môn nói 15 phút phía trước Giang Hàn Lâm đã trở lại, lúc này hẳn là ở chính hắn thư phòng. Giang Tín dưới chân vừa chuyển, liền hướng tới chính mình cha thư phòng đi qua. Tiến vào. Thư phòng bên trong truyền đến Giang Tín cha hồn hậu thanh âm, Giang Tín liền mở cửa đi vào, quả nhiên, hắn cha đang ở thư phòng đọc sách. Cha! Giang Hàn Lâm đánh giá một phen chính mình nhi tử. Ta biết ngươi mấy ngày nay uống rượu có chút nhiều, ngươi muội muội sự tình, ngươi tận lực hảo, không cần thiết đem chính mình cũng bị thương. Cha, ta biết đến. Theo sau Giang Hàn Lâm đứng lên tiếp đón chính mình nhi tử đi theo hắn tới rồi thứ gian vừa lúc có hạ nhân đưa lại đây trà nóng cùng điểm tâm, Giang Hàn Lâm liền xách theo ấm trà cấp chính mình nhi tử đổ một ly trà, ngồi. Phụ tử hai người tương đối mà ngồi. Giang Hàn Lâm lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi tìm ta sự tình gì? Giang Tín từ chính mình tay áo rút ra một chương thiệp, đạm màu xám thiệp, mặt ấn một chi nụ hoa đãi phóng quốc hoa bên cạnh sái kim phấn, thiệp chia làm hai tầng, mở ra tới còn có một chi đột ấn quốc hoa bên phải hạ giác. Đúng là kim quốc yến hoa thiếp. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1973 Kim Quốc Yến mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Giang Hàn Lâm cau mày, hắn nhưng không cho rằng chính mình nhi tử quá khứ những cái đó hồ bằng cẩu hữu có thể có bản lĩnh lộng tới như vậy một chương hoa thiếp lại đây. Thực tế trận này Kim Quốc Yến được hoan nghênh trình độ vượt quá người bình thường tưởng tượng. Từ tiền triều hủy diệt tới nay, Vân Kinh trải qua gần 20 năm phát triển, rốt cuộc từ chiến hỏa đương khôi phục lại, tuy nói không kịp Trần Triều nhất phồn thịnh thời điểm, nhưng hôm nay Vân Kinh thịnh cảnh lại cũng không phải nghiệp lớn mới vừa khai triều lúc ấy. Bởi vì Hiên Viên Hoàng thất luôn luôn thói quen giản lược, thả từ khai triều tới nay, đầu tiên là Thái Tổ Băng Hà, Tuyên Đế vào chỗ không mấy năm lại bởi vì tâm tật phát tác Băng Hà, sau đó mới là đương kim thánh đăng cơ. Bất quá ngắn ngủn 20 năm sau, Vân Kinh lại trải qua 4 cái hoàng đế, Trần Triều cuối cùng vị kia hoàng đế cũng bị tính ở này. Vì giả như thế thường xuyên đổi mới, đối với Vân Kinh bá tánh tới nói, giống như với từng hồi náo động, bởi vậy năm nay thất tịch kia một hồi long trọng pháo hoa sẽ mới có thể như vậy náo nhiệt. Rốt cuộc Vân Kinh đã hồi lâu không có như vậy náo nhiệt qua. Theo sau Linh Khuê Cư vừa lúc đuổi cách này náo nhiệt cách đuôi. Vân Kinh lão bách họ thiếu tiền sao? Có lẽ như cũ có chút người ở tầng dưới chót vì sinh tồn mà phấn đấu, nhưng là ở như vậy vững bước phát triển Vân Kinh đương đại bộ phận người đều là không thiếu tiền. Cái gọi là kho thóc đầy mới biết lễ tiết, đương mọi người ấm no thỏa mãn lúc sau, mọi người sẽ theo đuổi càng một tầng đồ vật, như nói Vân Kinh lão bách họ, gia nguyên bản giàu có, nhàn hạ thời gian đi ra ngoài uống trà xem diễn nghe nói thư. Vừa mới có tiền đem chính mình con cháu hướng học đường tắt. Mà các tiểu cô nương bắt đầu theo đuổi Mỹ, lúc trước bốn mùa cẩm, phù dung xuân cùng điệp luyến hoa như thế đúng thời cơ mà sinh. Linh Khê Cư đó là mặt khác giống nhau đúng thời cơ mà sinh đồ vật, cho nên hắn hỏa bảo trừ bỏ người cùng địa lợi còn có thiên thời. Ở như vậy Linh Khê Cư đương tổ chức hoạt động, bất luận là Tùng Bách Viên bên kia oanh oanh liệt liệt bình chọn cùng các loại tái, những cái đó hấp dẫn mãn Vân Kinh nam tử áng mắt, liền Giang Hàn Lâm mỗi ngày nha cũng có thể nghe được không ít đồng liêu tại đàm luận việc này, càng có người vội vã đến nghỉ tắm gội kia một ngày chính mắt đi xem. Trước mắt cùng Tùng Bách Viên tướng, Lan Phương Uyển hơi hiện quạnh quẽ một chút, nhưng là có Kim Cúc Yến. Vân Kinh này một vụ tiểu cô nương kia đều là nghiệp lớn khai triều lúc sau mới sinh ra, nghiệp lớn khai triều trọng võ, rốt cuộc Yến Tây có lang tộc, Nam có cướp biển, này cũng không ý nghĩa nghiệp lớn đối với trào không khẩn. Hơn nữa triều đại chưa bao giờ thừa hành cái gì nữ tử không tài mới là đức, huống chi mặc kệ là tuyên đế vẫn là đương kim thánh. Hậu cung đều trống rỗng, tuyên đế bên người còn có như vậy mấy cái phi tử, đương kim thánh bên người nhưng hoàng hậu nương nương một cái. Mặt khác còn có cái An Vương gia đến nay chưa thành thân, cho nên này Kim Quốc Yến tin tức một truyền ra tới, không ít người ra đều ở trong lòng nói thầm, đây là không phải hoàng gia muốn điền tức phụ thánh hậu cung muốn điền hậu phi dấu hiệu đâu. Bất quá mặc kệ có phải hay không dấu hiệu. Này Kim Quốc Yến đều là hoàng gia tổ chức chân chính tài nghệ đại, một khi từ Kim Quốc Yến trổ hết tài năng, các tiểu cô nương xem như tìm nhà chồng cũng phía trước dễ dàng nhiều. Cho nên này Kim Quốc Yến hoa thiếp vừa ra tới, Vân Kinh rất nhiều nhân gia vội vàng nghe tin lập tức hành động, ngày thường có quan hệ chạy nhanh thấu đi, không có quan hệ cũng nghĩ cách vơ vét thứ tốt đưa qua đi, là vì một chương hoa thiếp. Kim Quốc Yến tham dự giả nhiều năm linh hạn chế, tiểu cô nương từ 12 tuổi đến 18 tuổi đều có thể tham gia, xem như đã thành thân nữ tử làm theo có thể tham gia, bất quá đại gia tựa hồ ước định mà thành, muốn đi Kim Quốc Yến đều là hơn 10 tuổi tiểu cô nương, mà không có đã gả chồng cô nương. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1974 Kim Quốc Yến mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Ngươi hoa thiếp từ chỗ nào được đến? Giang Hàn Lâm trực tiếp hỏi. Giang Tín lộ ra một nụ cười khổ. Cha, nếu là dễ dàng có thể được tới, lúc này ta đã đưa cho nhị muội, như thế nào sẽ tới ngươi thư phòng tới đâu? Giang Hàn Lâm lông mày một trọn, xem ra này còn có chuyện xưa. Giang Tín trầm mặc trong chốc lát, ta hóa giải nương có quan hệ, ngài tin sao? Giang Hàn Lâm tự hỏi trong chốc lát, sắc mặt không khỏi biến đổi, này hoa thiếp chính là cùng Lâm Lang huyện chủ có quan hệ. Cha ngươi đoán không sai. Giang Tín liền đem này hoa thiếp chân tướng nói một lần. A Phúc nói những cái đó Giang Mẫu lời nói, Giang Tín tự nhiên sẽ không cấp Giang Hàn Lâm thuật lại, Giang Mẫu theo như lời bất quá là quá phận chút. Hắn lại một lòng hệ ở Mạnh Kiều hạnh thân mới có thể cảm thấy giận không thể áp. Nhưng là nếu làm Giang Hàn Lâm biết Giang Mẫu có tâm đi nịnh bợ quý phi giả quan hệ kia, Giang Hàn Lâm sợ là muốn tức sùi bọt mép. Quý phi giả thế đương kim thánh giám quốc kia đoạn thời gian, Giang Hàn Lâm đã ở Hàn Lâm viện đã nhiều năm, lúc ấy quý phi giả thanh danh hắn không chỉ có nghe qua thậm chí chính mắt gặp qua. Rốt cuộc quý phi giả thống kê ra tới hàng năm thu hoạch cùng thời tiết tương quan số liệu, là tự mình đến bọn họ Hàn Lâm viện buộc này đàn Hàn Lâm cho nàng phiên thư nhảy ra tới. Từ nào đó trình độ tới nói, có thể nói quý phi dạ là Giang Hàn Lâm sở sùng bái đối tượng. Cùng mặt khác người như vậy đem quý phi dạ coi làm yêu nữ bất đồng, Giang Hàn Lâm nhưng thật ra cảm thấy quý phi dạ là cái thập phần phải cụ thể người, như vậy phải cụ thể người nếu thật sự có thể vẫn luôn lưu tại triều đình chi, nghiệp lớn nói không chừng thật sự có thể vững bước đi hướng phồn hoa. Cũng may đương kim thánh không biết là chịu quý phi dạ ảnh hưởng vẫn là bản thân là như thế, hắn tới rồi triều đình chi trừ bỏ thủ đoạn càng thêm dụ dỗ một ít, sở làm hết thảy cơ hồ cùng quý phi dạ một mạch tương thừa. Giang Hàn Lâm lúc này mới cảm thấy ở Hàn Lâm viện nhìn lên nhật tử càng thêm có hy vọng. Hơn nữa Giang Hàn Lâm bản thân là cái tương đương thanh chính người, những cái đó kết bè kết cánh gì đó, hắn bản thân khinh thường với như thế. Hiện giờ Giang Mẫu đem chủ ý đánh tới quý phi dạ thân, còn tưởng cầu quý phi dạ đến thánh trước mặt thế hắn nói chuyện, cũng không phải là đem Giang Hàn Lâm cấp chọc tạp sao. Giang Hàn Lâm lập tức đứng dậy phất tay áo, đem Giang Tín kia trương hoa thiếp chụp tới bỏ vào chính mình tay áo, ta đi tìm ngươi nương. Theo sau Giang Hàn Lâm liền hướng tới nhà chính mà đi. Giang Tín trong lòng kia viên cục đá buông xuống một nửa, dư lại một nửa còn muốn xem chính mình cha cùng nương nói kết quả, bất quá lấy Giang Tín tính ra, hẳn là Lâm Lang huyện chủ ở hắn cha tâm phân lượng càng trọng một ít, sùng bái đối tượng kia cần thiết như nguyệt như quang, dính không được nửa điểm nhi phàm trần tục khí. Quả nhiên tới rồi vãn, Giang Lễ chạy tới tìm Giang Tín. Đại ca, ngươi ở vội sao? Giang Tín đối với một bên giường như chim cút sống nhau A Phúc gật gật đầu, A Phúc lập tức đi mở cửa, nhị tiểu thư mời vào. Giang Lễ nhìn A Phúc liếc mắt một cái, hơi có chút quái, ngày thường không đều là Cát Tường ở đại ca bên người hầu hạ sao? Như thế nào hôm nay đổi thành A Phúc? A Phúc không dám tùy tiện nói chuyện, tại sao lại như vậy đâu? Đương nhiên là thiếu gia cảm thấy hắn không nghe lời đến đặt ở bên người nhìn, mà ở thiếu gia bên người làm tốt Cát Tường bị phái đi cấp Mạnh tiểu thư sai xử. Nghĩ đến đây A Phúc cảm thấy chính mình tiền đồ ảm đạm, nghĩ lại chính mình phía trước hành động, hận không thể có thể trở lại mấy ngày trước, sau đó một cái tát đem chính mình cấp triều thanh tỉnh. Giang Lễ cũng không chú ý tới này gã sai vặt thần sắc không đúng, trực tiếp hướng Giang Tín đi qua đi, đại ca. Ta bắt được kim cúc yến hoa thiếp. Giang Tín ở dưới đèn ngẩng đầu, nhìn chính mình muội muội bị ngọn đèn dầu chiếu sáng lên mặt, hơi hơi mỉm cười, nhị muội ngươi không vui sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1975 kim cúc yến mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Giang Lễ lắc đầu, tuy rằng cha cùng nương chưa nói, nhưng là ta cũng biết, đây là tương lai đại tẩu nghĩ cách lồng lại đây đúng hay không? Giang Tín ôn thanh nói, nhị muội, ngươi không cần để ý này đó, hiện tại ngươi cầm hoa thiếp trực tiếp đi tham gia kim quốc yến hào. Giang Lễ vành mắt ửng đỏ, đại ca, có phải hay không nương đối chúng ta tương lai đại tẩu nói cái gì? Bằng không đại tẩu sẽ không biết ta muốn đi kim quốc yến. Ngươi như thế nào biết không là ta nói đâu. Giang Lễ nóng nảy, đại ca là cái dạng gì người, ta còn không biết sao. Nhị muội, Giang Tín buông tay thư, đứng dậy đi đến Giang Lễ đối diện, làm đại ca, ta tự nhiên là hy vọng ta muội muội càng ngày càng tốt, ta muội muội như vậy thông minh đáng yêu, có thể tới kim quốc yến bày ra một phen đó là tốt nhất, cho nên nương muốn ngươi đi, đại ca ta cũng là hy vọng ngươi có thể đi. Ta biết đến. Giang Lễ cầm khăn tay đè đè khóe mắt, đem nước mắt bước trở về, ta nhìn đại ca mỗi ngày cùng trước kia những cái đó bằng hữu lui tới, ta thực cảm kích đại ca, chính là ta lại không nghĩ làm đại tẩu bởi vì ta chịu nương ủy khuất. Nhị muội muội, Giang Tín ở Giang Lễ bả vai vỗ nhẹ nhẹ một chút, Giang Lễ lại cảm thấy lần này hình như có ngàn quân chi trọng, nhìn không được run lên một chút, ngươi phải tin tưởng đại ca ta, ta chính mình tức phụ. Ta khẳng định có thể bảo vệ tốt nàng. Giang Lễ ngẩn ra theo sau cũng lộ ra một chút tươi cười. Ta tin tưởng đại ca. Lúc này mới đối sao? Nói qua Hoa Thiếp sự tình, Giang Lễ liền đem đề tài vòng đến Giang Hàn Lâm cùng Giang Mẫu xảo một trận chuyện này. Cha tiến nương nhà ở thời điểm, ta vừa lúc ở phòng trong thấy cha vào được đang chuẩn bị đi ra ngoài chào hỏi, kết quả cha chiều nương phát giận. Vậy ngươi? Giang Lễ lắc đầu, ta không có việc gì, cha nhìn đến ta, sau đó ý bảo ta không cần ra tới, ta vốn dĩ tính toán đi ra ngoài cấp nương cầu tình, chính là cha lấy ánh mắt buộc ta không cho phép ra đi. Bất quá ta cũng sinh khí nương làm như vậy, nương như vậy cố ý buộc tương lai đại tẩu đi tìm Lâm Lang huyện chủ kia, nhà chúng ta ở Lâm Lang huyện chủ trong mắt đến lưu lại một cỡ nào không tốt ấn tượng. Đến lúc đó Lâm Lang huyện chủ vừa thấy nhà chúng ta vì một chương hoa thiếp còn đi bước bách chưa đi đến môn tẩu tử, đến lúc đó ở thánh trước mặt tùy tiện đề một câu, chúng ta cha tiền đồ, còn có đại ca ngươi tiền đồ, nhưng tất cả đều hủy hoại. Đây là chính ngươi tưởng. Giang Tín có chút kinh ngạc nhìn về phía Giang Lễ. Là cha cùng nương nói, cha đem nương hung hăng mắng cho một trận, sau đó thuyết minh thiên sẽ chuẩn bị lễ vật, làm nương mang theo ta đi huyện chủ phủ cấp huyện chủ bồi tội. Giang Lễ đảo không phải thực để ý đi bồi tội chuyện này, vốn dĩ các nàng nên đi bồi tội, không chỉ có phải cho Lâm Lang huyện chủ bồi tội, còn phải cho nàng kia chưa vào cửa đại tẩu bồi tội đâu. Chẳng qua lấy nàng nương như vậy không tình nguyện bộ dáng, chỉ sợ là không chịu quá khứ. Nhưng là không quan hệ, cha nói hắn ngày mai đi xin nghỉ một ngày, sau đó tự mình bồi nương qua đi, lại ở huyện chủ gia môn ngoại chờ nương ra tới, đến lúc đó không sợ nương không đáp ứng. Giang Tín sửng sốt, theo sau lắc lắc đầu, hắn cha cũng là thật sự lấy hắn nương không có biện pháp. Cho nên ngày mai sớm chúng ta sẽ đi trước tương lai đại tẩu nơi đó, đại ca ngươi có thứ gì muốn mang cho đại tẩu sao? Giang Lễ ánh mắt ở dưới ánh đèn mặt sáng lấp lánh, vẻ mặt chờ mong nhìn Giang Tín. Giang Tín thanh khổ một tiếng, ta ngày mai cùng các ngươi cùng đi. Giang Lễ lập tức một bộ ta đã hiểu biểu tình, theo sau nở nụ cười, ta đây ngày mai sớm tới tìm đại ca ngươi. Nói xong tiểu cô nương liền cầm chính mình hoa thiếp chạy đi rồi. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1976 Kim Quốc Yến mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Ngày hôm sau sớm, Mạnh Kiều Hạnh nhìn Giang gia người một nhà, chỉ trừ bỏ cái tiểu nhi tử không ở, chạy đến chính mình trước mặt tới cấp chính mình xin lỗi, lúc đầu là luống cuống một chút, bất quá thực mau nàng tiếp thu tới rồi Giang Tín ánh mắt tín hiệu, cả người lại lần nữa ổn trọng xuống dưới. Tiếp người đãi khách tiến thối có độ, thái độ ổn trọng có lễ, nhìn không ra một chút hoảng loạn, xem như Giang Mẫu sắc mặt không tốt lắm, Mạnh Kiều Hạnh như cũ là cười khanh khách. Giang Lễ ở một bên lặng lẽ nhìn, cảm thấy không nói mặt khác, nhà mình đại tẩu nói như vậy, xác thật có thể xứng đến nhà mình đại ca. Đến nỗi cái gì thơ từ thi họa linh tinh, những cái đó không thể ăn không thể uống, bất quá là tiểu cô nương dùng để võ trang chính mình đồ vật, về sau nàng ca ca thật sự khảo, bọn họ cha ở Hàn Lâm viện tôi luyện, nàng đại ca kia khẳng định là muốn ngoại phóng. Đến lúc đó Mạnh Kiều Hạnh ở bên ngoài giao tiếp cũng là một cái tiểu quan thê tử phu nhân linh tinh, càng cần nữa chính là ở này đó người đương chu toàn năng lực, mặt khác đảo cũng không cần quá nhiều. Giang Hàn Lâm đang cùng với Mạnh Đầu Mùa Xuân nói chuyện, thuận thế hỏi Mạnh Thiên Cửu, vừa nghe Mạnh Đầu Mùa Xuân nói đem Mạnh Thiên Cửu đưa đi Yến Tây Tòng Quân đi, lúc ấy ánh mắt thay đổi, Mạnh huynh, này phân trí tuệ, ta Giang Thượng Đường bội phục. Mạnh Đầu Mùa Xuân nhất thời hổ thẹn, chỉ là nội tình hắn cũng không dám nói ra tới. Mạnh Kiều Hạnh bên này lại hiểu biết đến, nguyên lai Giang gia trừ bỏ phải vì hoa thiếp sự tình cho nàng xin lỗi bên ngoài còn muốn tìm quý phi giả xin lỗi. Lúc ấy Mạnh Kiều Hạnh tâm cảnh giác nhắc tới tối cao, mặt lại tích thủy bất lậu, ta tứ thầm thầm quá mấy ngày phải rời khỏi Vân Kinh, hai ngày này chỉ sợ so vội. Hơn nữa hoa thiếp việc này ta cùng tứ thầm thầm đề thời điểm cũng chưa nói khác, chỉ là nói Giang Tín. Giang Tín hắn mỗi ngày ở bên ngoài bôn ba, sợ hắn uống nhiều quá rượu bị thương thân mình, ta mới chạy tới cùng tứ thầm thầm cầu trương hoa thiếp, ta tứ thầm thầm cũng chỉ khi ta nữ sinh hướng ngoại, chuyện khác cũng không biết. Giang Mẫu vừa nghe lời này thuận thế muốn nói kia vừa lúc, chúng ta không đi quấy giày, ngạnh sinh sinh bị chính mình trưởng phu từ bên kia đầu lại đây ánh mắt giết không dám đem nói xuất khẩu. Giang Thượng Đường thấy chính mình thê tử căn bản không thành sự, dứt khoát chính mình lại đây. Kiều Hạnh ta như vậy kêu ngươi, không ngại đi. Mạnh Kiều Hạnh vội vàng lắc đầu, bá phụ tự nhiên có thể như vậy kêu. Kiều Hạnh, dù cho như ngươi theo như lời, huyện chủ nàng cũng không biết là nội tử phạm phải sai lầm, mới có ngươi đi tìm nàng cầu hoa thiếp chuyện này, nhưng là không thể bởi vì huyện chủ không biết, ta nơi này có thể coi như chuyện này không phát sinh quá giống nhau. Nếu ta đã biết chuyện này kia đó là chúng ta Giang gia thực xin lỗi Kiều Hạnh ngươi, cũng thực xin lỗi huyện chủ, này xin lỗi là nhất định phải. Mạnh Kiều Hạnh đang suy nghĩ nên như thế nào cự tuyệt Giang Hàn Lâm, hoặc là nói đem chuyện này kéo một kéo, muốn đi gặp quý phi dạ, Giang gia không có trực tiếp để thiệp bất quá là bởi vì không có phương pháp, nếu không làm gì cầu đến nàng nơi này tới đâu. Nhưng là nàng cũng không thể một tiếng tiếp đón đều không đánh đem người đưa tới quý phi dạ đi nơi nào rồi, ở quý phi dạ trước mặt ngây người lâu như vậy, nàng nếu là điểm này nhi sắc mặt đều không có kia cũng coi như mất hết quý phi dạ mặt. Cũng may Giang Thượng Đường người này cũng không phải cái gì hùng hổ dọa người người, hắn lời nói vừa chuyển, bất quá nghe Kiều Hạnh ngươi nói huyện chủ chính vội vàng rời đi Vân Kinh sự tình, nói vậy huyện chủ xác thật thập phần bận rộn. Này đó là chúng ta một chút tiểu tâm ý quyền khi chúng ta xin lỗi, còn thỉnh Kiều Hạnh thay ta chuyển giao cấp huyện chủ. Mạnh Kiều Hạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu điểm nhi tiểu lễ vật mà thôi, đến lúc đó mang cho nàng tứ thầm thầm, chỉ cần tứ thầm thầm nói không thể muốn, nàng trực tiếp lui về hành. Vì thế Mạnh Kiều Hạnh đáp ứng rồi xuống dưới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1977 Kim Quốc Yến mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Giang gia lại đây bồi tội sự tình quý phi dạ thực mau đã biết, ở Mạnh Kiều Hạnh thẳng thắn thành khẩn chân tướng lúc sau quý phi dạ không khỏi cười một chút. Bất quá nàng xác thật không rảnh đi gặp Giang Hàn Lâm, cũng không có hứng thú cùng Giang phu nhân người như vậy giao tiếp. Lại có mấy ngày nàng phải rời khỏi Vân Kinh, các nơi như cũ phải đi một chuyến thuận tiện nói cá biệt, lại thuận tiện cùng Hiên Viên Triệt thấy một mặt. Cứ việc như thế, quý phi dạ vẫn là ở Kim Quốc Yến bắt đầu phía trước làm Mạnh Kiều Hạnh đem Giang Tín mời đi theo cùng Giang Tín thấy một mặt. 17-8 tuổi thiếu niên dáng người thon dài, mặt mày không sai biệt lắm đã nảy nở. Nhìn thấy quý phi dạ thời điểm, một tia khẩn trương ẩn ở không kiêu ngạo không xiểm nịnh biểu tình lúc sau, đối với quý phi dạ vấn đề cơ bản đều có thể cấp nhượng lại quý phi dạ vừa lòng trả lời. Cuối cùng quý phi dạ gật gật đầu, sai người lấy một bộ phòng bốn bảo lại đây, sang năm kết cục hảo hảo nỗ lực. Giang Tín tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Gặp qua Giang Tín, quý phi dạ dọn dẹp một chút đi một chuyến cung cùng Thái Hậu nương nương nói vài câu. Liền đi gặp Hiên Viên Triệt. Nói qua rời đi Vân Kinh lúc sau một ít tính toán cùng an bài, hai người liền ở ngự thư phòng đương nói chuyện phiếm vài câu. Đúng rồi, nghe nói ngươi cái kia chất nữ vị hôn phu Giang gia đắc tội ngươi. Quý phi dạ sửng sốt, bệ hạ ngươi nơi nào nghe tới như vậy không đáng tin cậy lời đồn đãi. Không đúng, ngươi như thế nào có nhàn tâm chú ý loại này không đáng tin cậy lời đồn đãi, ăn. Hiên Viên Triệt buồn cười vài tiếng, xem tấu chương thời điểm quá nhàm chán, ta cũng sẽ nhìn không được muốn nghe chút bát quái. Quý phi dạ vẻ mặt ta không tin biểu tình. Theo sau Hiên Viên Triệt nghiêm mặt nói, hảo, không lừa ngươi, Nam Phong Giao nói Giang Thượng Đường cũng không tệ lắm, ta cố ý làm hắn ngoại phóng. Quý phi dạ hiểu được, Giang Thượng Đường vẫn luôn ở Hàn Lâm Viện, nếu không trực tiếp nhập lục bộ. Nếu không ngoại phóng lại trở về đảm nhiệm càng quan trọng chức vị, nếu Hiên Viên Triệt có cái này ý tưởng, đó là muốn khảo sát Giang Hàn Lâm ý tứ. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, vị này Giang Hàn Lâm tuy rằng cưới cái không đáng tin cậy thê tử, nhưng là bản nhân tựa hồ cũng không tệ lắm, nhưng thật ra nhưng dùng. Cho nên ngươi đây là làm người tra xét hắn. Quý phi dạ tâm dùng mình cảm giác này. Tựa hồ Hiên Viên Triệt thuộc hạ những người đó về sau muốn phát triển trở thành. Quý phi dạ không khỏi nhớ tới đã từng biết quá giống nhau tồn tại Cẩm Y vệ. Bất quá nàng nhìn kỹ xem Hiên Viên Triệt biểu tình, nhưng thật ra không phát giác cái gì manh mối. Nào có, ta lại không có thời gian đi xem cái này, là Nam Phong Giao chính mình chạy tới cho ta nói, ngọ mới nói, nhìn thấy ngươi ta hỏi một câu. Thì ra là thế. Quý phi dạ cười khẽ một chút. Kia ngoại phóng đại khái là khi nào? Quý phi dạ nhớ tới Mạnh Kiều Hạnh cùng Giang Tín hôn kỳ là sang năm tháng 4. Nếu Giang Thượng Đường ngoại phóng tốt nhất liền Giang phu nhân có thể cùng nhau đi theo đi. Đỡ phải Mạnh Kiều Hạnh còn muốn đối mặt như vậy một cách bà bà. Nhưng là nếu thời gian không khéo, như vậy Giang phu nhân khả năng lưu lại chủ trì Giang Tín hôn sự. Hiên Viên Triệt đạm cười. Sẽ không hư ngươi chất nữ nhi hôn sự, dự tính ở ngươi chất nữ nhi cùng con của hắn thành thân lúc sau đi. Kia không tồi. Quý phi dạ thập phần vừa lòng, đến lúc đó cùng Mạnh Kiều Hạnh đề hai câu, không sợ cái kia Giang phu nhân không đi theo Giang thượng đường đi. Tốt nhất là Giang Tín muội muội Giang Lễ có thể ở Kim Quốc Yến lúc sau thuận tiện đem việc hôn nhân định ra tới, đến lúc đó Giang Lễ lưu tại Vân Kinh bị gả, Mạnh Kiều Hạnh còn có thể tại tiểu cô trước mặt soát một soát hào cảm độ. Người kia chất nữ thành thân, ta muốn hay không làm hoàng hậu thưởng điểm nhi đồ vật đi xuống. Quý phi dạ tức thì hoàn hồn, sau đó lập tức lắc đầu, không cần, nổi bật quá mức cũng không tốt, như vậy thực hảo. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1978 Kim Quốc Yến mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Tam Nương, ngươi cảm thấy ngày mai Kim Quốc Yến ta muốn hay không ra mặt? Quý phi giả nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Triệt theo sau bật cười, ngươi tưởng cho chúng ta chống lưng. Hiên Viên Triệt theo bản năng sờ sờ chóp mũi, bất quá mẫu hậu dịu dàng như đều hy vọng ta không cần đi. Quý phi dạ gật gật đầu, ta cũng duy trì Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương ý tưởng, ngươi tốt nhất vẫn là không cần đi tốt hơn, rốt cuộc tuy nói là Kim Quốc Yến chính là không ít người đã cam chịu vì đây là phải cho ngươi hậu cung thêm người. Đối mặt Hiên Viên Triệt đột nhiên nghiêm khắc lên ánh mắt, quý phi dạ mặt như cũ mang theo đạm cười, chờ Kim Quốc Yến kết thúc, như vậy lời đồn đãi tự nhiên sẽ tiêu tán, xem như ngươi hiện tại đi ra ngoài bác bỏ tin đồn, nên truyền tin tức vẫn là sẽ truyền, ngược lại lại giấu đầu lòi đuôi cảm giác, không phải sao? Nguyên nhân chính là vì có như vậy đồn đãi tồn tại, ngươi mới không thích hợp ở bên kia xuất hiện, nhưng thật ra Thái hậu nương nương xuất hiện dưới không quan hệ, rốt cuộc chủ sự giả là tiểu vương gia A. Hiên Viên Triệt thở dài một hơi, khó được náo nhiệt, ta lại không thể tham dự. Kia cải trang giả dạng qua đi ngoạn nhi. Bất quá kia cũng không hảo A, Lan Phương Uyển chính là không cho phép nam tử tiến vào, liền bệ hạ ngươi cũng không ngoại lệ A. Hiên Viên Triệt ngẩn ra theo sau lộ ra tươi cười, ta nhưng thật ra đã quên còn có như vậy một cái, ta đây không đi. Ăn tốt nhất là không cần đi sao, nếu không hiểu lầm càng sâu a. Hơn nữa không có nam tử ở hiện trường, các nàng xem như muốn vứt mì nhãn kia cũng là vứt cho người mù xem, cứ như vậy, ngược lại có thể càng tốt biểu hiện các nàng chân chính tài nghệ, mà không phải chuyên môn tập tới lấy lòng người khác kỹ năng. Hiên Viên Triệt nhìn quý phi dạ bộ dáng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, tam nương, ngươi có phải hay không? Ân. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Triệt lắc đầu, không có gì. Có một số việc hắn biết hảo, như là hiện tại, hắn biết quý phi dạ hy vọng nữ tử địa vị có thể càng cao một ít, tồn tại cũng không phải chuyên môn vì nam tử vì sống, nhưng là xã hội chủ lưu như thế, xem như hắn quý vì thiên tử. Hắn cũng không thay đổi được toàn bộ xã hội cách nhìn. Như vậy không bằng không nói ra tới, chờ hắn có năng lực đi thay đổi nữ tử địa vị thời điểm, lại đến nói chuyện này không đề cập tới. Đến nỗi hiện tại, nói ra chỉ có xấu hổ. Quý phi dạ cũng không tính toán đi tìm tòi nghiên cứu Hiên Viên Triệt lời nói muốn nói lại thôi, mà là thập phần chính thức nói ta đây lần này đi đại khái muốn tới đã nhiều năm lúc sau mới có thể đã trở lại. Hiên Viên Triệt cũng chính xác, ta tin tưởng Mạnh Sơ Đông, hắn nói không chừng thực mau có thể trở lại Vân Kinh. Đối Mật Vân, là muốn động thủ sao? Quý phi dạ không có cố tình đi hỏi qua, nhưng là ở nàng tính ra tốt nhất động thủ thời gian cũng là 9 tháng phân. Hy vọng trận chiến tranh này có thể ở ăn Tết phía trước kết thúc, nếu không xem như nàng về tới Tuyền Châu, Mạnh Sơ Đông chỉ sợ cũng vội khó gặp bóng người. Đúng vậy, đại quân đã phái ra đi thành bại tại đây một dịp. Không, chỉ có thành, không có bại. Quý phi dạ thanh âm thập phần tự tin, chúng ta vì trận này chiến tranh làm như vậy nhiều chuẩn bị cũng không phải là vì thất bại trong gang tấc tới. Nàng còn cống hiến chính mình trong không gian đại bộ phận hạt sen, còn làm hàn thật bọn họ liên hệ thu mua như vậy rất nhiều dược liệu, đều là vì trận này chiến tranh có thể thuận lợi khai hỏa cùng kết thúc. Hiên Viên Triệt mắt bính ra quang mang, đúng vậy, tam nương ngươi nói một chút cũng không sai, trận này chiến tranh chỉ có thành, không có bại. Nghiệp lớn chi sư, mọi việc đều thuận lợi. Quý phi giả theo Hiên Viên Triệt ánh mắt cùng nhau nhìn về phía nam không trung, mặt không tự giác mang theo chờ mong. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1979 Kim Cúc Yến mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. 8 tháng 24, cái này nhật tử đối với Linh Khê Cư tới nói tương đương quan trọng. Đầu tiên là trong khi 7 ngày Tùng Bách Viên các nơi cảnh điểm đầu phiếu đem với buổi tối kết thúc, đến lúc đó sẽ bình chọn trở ra số phiếu mục nhiều nhất cảnh điểm, sau đó nên cảnh điểm miễn phí mở ra một ngày, cung Vân Kinh Nam tử tiến vào du ngoạn. Theo sau này đây Tùng Bách Viên các nơi cảnh điểm đại biểu làm chủ yếu hình tượng hài kịch sắp tiến vào quy hoạch giai đoạn. Sau đó này bộ hài kịch có cái đặc thù là có thể toàn dân tham dự. Đến lúc đó sẽ ở Linh Khê Cư cùng Vân Kinh các nơi gián công, chỉ cần có hứng thú đều có thể dùng những người này hình tượng vì vai chính viết ra bản thân cảm nhận khi bọn hắn chuyện xưa. Sau đó gửi bài cấp Linh Khê Cư, Linh Khê Cư sẽ lựa chọn viết giai chuyện xưa cải biên thành hài kịch diễn xuất, đương nhiên bị tuyển chuyện xưa cũng có phần thưởng. Lần này phần thưởng phi thường trực tiếp, để nhất danh tướng có 500 lượng bạc, để nhị danh 200 lượng bạc, để tam danh 100 lượng bạc. Cơ hồ là như thế này một cái thông cáo ở Linh Khê Cư Tùng Bách Viên lối vào dán ra tới, Mãn Vân Kinh người đều hưng phấn lên. Kia không có tiền đều là liều mạng vì tiền tam danh tiền thưởng đi, mà kia không thiếu tiền tưởng lại là chỉ cần hắn câu chuyện này viết ra tới. Sau đó ở Linh Khê Cư sướng ra tới kia ý nghĩa hắn đại danh đem vì Vân Kinh mọi người biết. Như thế có tiền nổi danh sự tình tự nhiên hấp dẫn mọi người đuổi theo phụng. Mà trừ bỏ Tùng Bách Viên bên này hừng hực khí thế triển khai cuối cùng bình chọn cùng sắp bắt đầu chinh tái, Lan Phương Uyển bên này cũng là rất náo nhiệt. Ở Vân Kinh tuyên truyền hơn phân nửa tháng Kim Quốc Yến rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Lan Phương Uyển địa phương rất lớn. Xuân khu là hoa viên, hạ khu là chơi trò chơi khu vốn là lớn nhất, hiện giờ trực tiếp trưng dụng ném thẻ vào bình rượu nơi sân kia ném thẻ vào bình rượu nơi địa phương chính là một tòa hồi hình chữ 3 tầng tiểu lâu, chung quanh lâu là các nhã gian cung khách nhân xem xét tái, mà gian đất trống là ném thẻ vào bình rượu địa phương. Hiện giờ gian đất trống đáp lên một tòa xa hoa lộng lẫy sân khấu. Sân khấu bốn phía trang điểm toàn bộ là các loại cúc hoa bồn hoa tranh đấu diễm đẹp không sao tả xiết. Mà bốn phía nhã gian cửa sổ tất cả đều là nhưng dỡ xuống tới cửa sổ, lúc này cửa sổ toàn bộ dỡ xuống đi chỉ để lại một tầng sa mỏng, gian sân khấu xem nhã gian xem không rõ lắm, ngồi ở nhã gian lại có thể đem phía dưới xem đến rõ ràng. Nhưng là này Kim Quốc Yến chính là một hồi công khai tài nghệ đại. Ngồi ở các nhã gian đều là các gia phu nhân, tự nhiên không cần giấu người tai mắt, lúc này sở hữu sa mảnh đều bị treo lên. Mà Thái hậu nương nương có trắng thư viện sơn trưởng phu nhân Trình Thị, Nam Phong giao trưởng tức Tạ Mẫn Chi ba người làm giám khảo, ngồi ở đối diện tiểu lâu nhập khẩu tầng thứ ba nhã gian, có thể đem toàn trường phong cảnh nhìn không sót gì. Nam Cung Uyển như lúc này đang ở Thái hậu nương nương xuống tay ngồi. Nàng nhìn chung quanh toàn trường, liền cười, không nghĩ tới thất để cái này Kim Quốc Yến còn làm cho ra dáng ra hình. Thái hậu nương nương mặt cũng mang theo ý cười, còn không phải tam nương cho hắn ra chủ ý, chính hắn nơi nào có thể nghĩ vậy loại biện pháp. Đúng vậy, hơn nữa hắn thân là nam tử, cũng là không thể tiến này Lan Phương Uyển, này Kim Quốc Yến chân chính bộ dáng, chính hắn đến không được thấy. Thái hậu nương nương đối điểm này nhưng thật ra so tán đồng, như vậy cũng hảo, chính chúng ta chơi chính mình, không có nam nhân ở đây, đại gia cũng đều phóng đến khai. Một bên Tạ Mẫn Chi cũng gật gật đầu, cái này biện pháp nhưng thật ra không tồi, đến lúc đó cũng miễn cho các tiểu cô nương việc đời thấy được thiếu tinh thần không tập trung. Liên Trình thì cũng mặt lộ vẻ tán đồng chi sắc, như thế rất tốt, đại gia cũng có thể tính hạ tâm tới chân chính biểu hiện chính mình.